Chàng rể siêu cấp, chương 1484, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1484, chơi chiêu 7 sau khi Hàn Tam Thiên nói là này thì mảng xẻ mắt đỏ thẻ cái lưỡi đó của nó phát ra âm thanh giống như đang biểu lộ sự bất mãn cũng như không phục của mình châu đến khi Hàn Tam Thiên vỗ đầu, nó mới yên tĩnh lại. Với cảnh giới hiện giờ của Hàn Tam Thiên, mảng xà mắt đỏ không thể trợ giúp anh quá nhiều. Dù sao thì với khả năng của Hàn Tam Thiên bây giờ thì sự tồn lại của mảng xà mắt đó cũng không còn qua nhiều giá trị, nhưng trước khi anh tái sinh, mảng xà mắt đỏ là ân nhân cứu mạng của Hàn Tam Thiên. Vì thế sau khi anh sống lại, Hàn Tam Thiên cũng không quên ân tình của mảng xà mắt đỏ. Rời khởi động ma vương cũng xem như là Hàn Tam Thiên bội thu. Nhưng đầu khiến anh không ngờ tới chính là tình hình bên ngoài động ma vương, lúc này Dực lão không ngồi một mình. Hà Thanh Phong dẫn đầu nhóm người ở tam diện hừng hực khi thế, còn Dực lão lúc này lại đang cười khố. Động ma vương cũng được xem như một trong những khu cấm địa của Thiên Khải, thế mà bây giờ ông ta lại đưa Hàn Tam Thiên đến đây thì cũng xem như ông ta đã phạm sai lầm. Lúc Dực lão giải thích thân phận của Hàn Tam Thiên cho Hà Thanh Phong thì Hà Thanh Phong cảm thấy vô cùng hoang đường, vì thế quyết định phải hỏi tội Dực lão. Chương 1484, CS quẻ lứ đương nhiên là với suy nghĩ của Hà Thanh Phong thì sau khi Hàn Tam Thơ lên đi vào động ma vương thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội để ra ngoài. Vì thế khi ông ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên toàn vẹn trở ra thì vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, với ý thực lực của anh thì làm sao có thể thoát chết ra khỏi động ma vương được chứ? Hà Thanh Phong, ông đang muốn làm gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Hà Thanh Phong nhường mày, tên nhóc này vậy mà nhận ra ông ta. Nhưng trong ấn tượng của ông ta thì dường như chưa từng gặp Hàn Tam Thiên. Cậu là ai, tại sao lại biết tôi? Hà Thanh Phong hỏi, vé mặt Hàn Tam Thiên oán trách nhìn về phía Dực lão, hỏi. Không lẽ ông không nói cho ông ta biết thân phận của tôi sao? Dực lão cười gượng, đương nhiên là ông ta có nói, hơn nữa còn nói vô cùng rõ ràng. Nhưng cơ bản, mà Hà Thanh Phong không tin ông ta còn có thể làm gì đây? Tôi nói rồi, đã nói hết rồi. Nhưng dường như ông ấy không tin. Dực lão nói, chuông 1484, Choi Chiết Hàn Tam Thiên cười nhạt, nói Hà Thanh Phong, nếu ông đã biết tôi là ai thì bây giờ ông muốn làm gì? Muốn bắt tôi sao? Hà Thanh Phong đổi với lời của Dực lão chỉ coi đây là chuyện vớ vẩn. Ông ta làm sao có thể tin có người có thể sống được 100 năm, hơn nữa là sau trăm năm vẫn trẻ như thế, không khác gì một đứa trẻ. Cậu đừng có ở trước mặt tôi mà giá thản giả quỹ, nhưng trò lừa bịp này của cậu chỉ có thể gạt được những ông lão hồ đồ, nhưng không thể lừa được tôi dâu. Hà Thanh Phong cười nhạo Hàn Tam Thiên, giả thần giả quỷ, Hàn Tam Thiên nói thầm bốn chữ đó. Ngay sau đó, anh liền biến mất khỏi chỗ đó, tựa như bốc hơi vậy, không có bất kỳ dấu vết nào. Những người ở Tam Điện cảm thấy choáng váng, dù sao thì bọn họ cũng là cao thủ, cứ cho là Hàn Tam Thiên có bản lĩnh thì cũng không thể nào làm những trò y ừa bịp trước mặt họ được. Người đầu rồi, sao lại đột nhiên biến mất thế? Không lẽ chúng ta vừa nhìn thấy quỷ sao? Mọi người bắt đầu bán, vận xôn xao, nhưng chỉ có mình Hà Thanh Phong cảm thấy một nguy cơ kinh ai. Jock bản quyền 1511 SQ dây chuông 1484, Choi Chiel 7 Hoàng. Bởi vì lúc này khi Hàn Tam Thiên nói chuyện với ông ta thì luôn nhìn chăm chăm vào ông ta, giống như xem ông ta là mục tiêu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người đều đang tìm bóng dáng Hàn Tam Thiên thì sau lưng Hà Thanh Phong đột nhiên vang lên giọng nói của Hàn Tam Thiên. Cái gì gọi là giả thần giả quỷ? Hàn Tam Thiên hỏi, Hà Thanh Phong giật mình, vội vàng xoay người, Hàn Tam Thiên đang đúng cách ông ta ba bước chân. Cậu sao cậu lại ở đây? Vẻ mặt Hà Thanh Phong kinh hoàng, lên tiếng hỏi, ông ta không hề hay biết Hàn Tam Thiên xuất hiện bên cạnh mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Hàn Tam Thiên thật sự muốn giết ông ta thì xem như ông ta có 10 cái mạng cũng không đủ. Không phải ông nói giả thần giả quỷ sao? Tôi liền làm cho ông thưởng thức một chút. Với trình độ thế này, ông đã hài lòng chưa? Hàn Tam Thiên cười nói. Trong, ông Hà Thanh Phong rét lạnh, nói thế nào thì ông ta cũng là môn chủ của Tam Biên, là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Khải, nhưng lại không phát hiện được Hàn Tam Thiên đang đến gần. Điều này chỉ có thể nói một điều đó chính là thực lực của Hàn Tam Thiên đã vượt xa ông ta. Nhưng, F62093 bản quyền 1511 ATMZD chung 1484, Choi Chiel 7 sao Hà Thanh Phong có thể tin chuyện như thế này chứ? Ông ta khổ sở tu luyện biết bao nhiêu năm mới có thể đạt được thực lực như bây giờ. Thế mà Hàn Tam Thiên rõ ràng chỉ tả một đứa trẻ mà thôi, cho dù khả năng trời cho có mạnh tới mức nào cũng không thể xảy ra khả năng này. Không lẽ anh thật sự không phải là một đứa trẻ? vì thế những lời mà Dực lão nói cũng không phải là giả. Đột nhiên Hà Thanh Phong nổi da gà, ông ta biết nếu những lời Dực lão nói đầu là thật thì đối với ông ta tất cả những chuyện này là một bi kịch. Không cần nhìn tôi cảnh giác như thế, nếu tôi muốn giết ông thì ông đã chết từ lâu rồi, hơn nữa. Hàn Tam Thiên ngừng một chút nhìn về phía những người ở Tam Điện, sau đó nói tiếp. Hơn nữa những tên vô dụng này cũng không thể chạy thoát. Thiên Khải từng rất huy hoàng, nhưng bây giờ lại rơi xuống mức như thế này, đây thật sự là một điều đáng buồn và tiếc nuối. Mi mắt Hà Thanh Phong không ngưng giật, Hàn Tam Thiên đánh giá Thiên Khải như thể hiển nhiên là anh hiểu rất rõ Thiên Khải từng có sức mạnh như thế nào. Cậu thật sự là người còn sống sót trong trận GMIL New Yêu 7 Đa. Chị Eo, L từ trăm năm trước sao? Hà Thanh Phong khó một hỏi. U 2393 bản quyền 1517 OAN cách chương.